Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đổi ngôi. Ở nhìn đến sói khổng lồ lúc, Lê Ông bản năng toàn thân căng cứng. Hắn cảm giác đến rồi cực độ uy hiếp. Lần này hắn bản năng chiến đấu không tự chủ được ra tay. Một phương diện hắn gần nhất một đoạn thời gian đối thân thể quen thuộc. Nhưng hắn có khả năng tự nhiên khống chế chính mình thân thể. Khác một phương diện, hắn cảm giác dựa vào lấy tay không. Căn bản không có cách gì chiến thắng trước mặt sói khổng lồ. Đương nhiên, Lê Ông không có từ Claire chiến đấu quan chỉ huy trên người cảm giác đến ác ý. Mà liền Claire chiến đấu quan chỉ huy sau lưng trung niên nam tử cũng không có biểu hiện ra đặc biệt địch ý. Lucien thúc thúc, Alpha hù dọa hắn rồi. Claire chiến đấu quan chỉ huy đối Lucien tinh sĩ nói rằng. Lucien tinh sĩ hơi một cười. Thò tay đang gọi là Alpha sói khổng lồ trên người vỗ nhẹ nhẹ rồi hai lần. Sói khổng lồ Alpha trên người bức người khí tức đột nhiên một lòng. Lê Ông cảm giác sói khổng lồ Alpha mất đi rồi khủng bố uy hiếp cảm. Hắn thân thể cũng từ căng cứng trạng thái buông lỏng xuống tới. Ta là Vikran chiến đấu quan chỉ huy Claire. Vị này tiên sinh, có khả năng nói cho ta chỗ này phát sinh rồi cái gì? Claire chiến đấu quan chỉ huy nhìn hướng Lê Ông hỏi nói. Ta là từ cái này khoang cứu sinh bên trong ra đến. Bọn hắn nghĩ giết rồi ta. Ta liền giết rồi bọn hắn. Lê Ông đơn giản trả lời nói. Người họ tên cùng thân phận. Claire chiến đấu quan chỉ huy thấy Lê Ông như thế phối hợp. Nàng tiếp lấy hỏi nói. Ta mất trí nhớ rồi. Đây là ta thân phận bài. Lê Ông đem chính mình thân phận bài lấy xuống đưa rồi đi qua nói. Claire chiến đấu quan chỉ huy đối Lê Ông mất trí nhớ cách nói cũng không có nhiều ít công nhận. Nàng cũng không tin tưởng một tên mất trí nhớ người có khả năng làm đến đem chọn chiếc hải tặc phi. Thuyền trên hải tặc toàn bộ tàn sát này việc. Căn cứ pháp luật, Lê Ông giết chết hải tặc hành vi không hề xúc phạm pháp luật. Ngược lại là một loại chính đáng hành vi. Cho nên Claire chiến đấu quan chỉ huy không có cách gì ở này phương diện chỉ trích Lê Ông. Ở vũ trụ gặp đến hải tặc, bất luận cái gì người đều có quyền đối nó tiến hành công kích. Loại này công kích có khả năng là tự vệ, cũng có khả năng là ưu tiên công kích. Cũng liền là nói ở vũ trụ bên trong, hải tặc chính là người người kêu đánh tồn tại. Ở pháp luật trên cũng là duy trì loại này hành vi. Claire chiến đấu quan chỉ huy tiếp nhận thân phận bài. Nàng đầu tiên nhìn đến rồi thân phận bài trên công khai tin tức. Chỉ là tin tức phía trên để cho nàng mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Rất nhanh kinh ngạc biến thành rồi hoài nghi cùng không giận. Lê Ông tiên sinh, có lẽ ngươi còn có cái khác tên. Nhưng này thân phận bài trên tin tức nếu như là chân thực. Như vậy ngươi tuổi tác chính là hơn 500 tuổi. Ngươi đã sáng tạo rồi mới nhất trường thọ ghi chép. Claire chiến đấu quan chỉ huy lời nói bên trong mang lấy nồng đậm trào phúng. Lê Ông sắc mặt hờ hững. Hắn cũng không có nghĩ nhường Claire chiến đấu quan chỉ huy tin tưởng thân phận bài trên tin tức. Đừng bảo là Claire chiến đấu quan chỉ huy rồi. Chính là hắn chính mình cũng đối chính mình thân phận bài trên tin tức tồn có hoài nghi. Hắn nghĩ muốn là Claire chiến đấu quan chỉ huy có khả năng đem hắn mang đi về. Nhường hắn tìm tới quân đội đến xác định hắn thân phận. Cuối cùng tìm tới hắn thân phận chân thật. Nhường hắn tìm về chính mình trí nhớ. Ngoài ra liên quan tới nghề nghiệp chiến binh, người nhưng biết rõ nghề nghiệp chiến binh cái này xây dựng chế độ sớm ở 500 năm trước liền đã. Từ quân nơi hủy bỏ rồi. Claire chiến đấu quan chỉ huy chỉ lấy nghề nghiệp chiến binh này một cột nói rằng. Không biết vì cái gì, làm Lê Ông nghe đến cái này tin tức lúc, hắn trong não không tự chính là một hồi đau đớn. Trong lòng xuất hiện rồi bực bội bất an cảm xúc. Claire chiến đấu quan chỉ huy đem Lê Ông thân phận bài đối vào mang bên mình thiết bị chỗ nối. Lại phát hiện biểu hiện không có cách gì xứng đôi. Lê Ông tiên sinh, người thân phận bài không có cách gì nghiệm chứng thật giả. Người nếu như nghĩ muốn cùng chúng ta về Vikran lời nói. Cần muốn mang lên cái này. Claire chiến đấu quan chỉ huy lấy ra rồi một cái tay còng tay gương rồi dương nói rằng. Không có vấn đề. Ta chỉ hy vọng ngươi có khả năng đem ta giao từ quân đội xác định ta thân phận. Lê Ông duỗi ra hai tay nói rằng. Claire chiến đấu quan chỉ huy không có nghĩ đến Lê Ông sẽ như vậy dứt khoát. Nàng trước tiến lên cho Lê Ông mang lên còng tay. Ngươi có cái gì vũ khí cũng muốn giao lên. Đến rồi Vikran trên muốn tiến hành kiểm tra. Không cần vì vậy mà bị chúng ta đuổi xuống Vikran. Claire chiến đấu quan chỉ huy tiếp tục nói rằng. Lê Ông đem cẳng chân trên cột bao ra lấy rồi xuống tới. Giao cho Claire chiến đấu quan chỉ huy trong tay. Claire chiến đấu quan chỉ huy tiếp nhận bao ra. Nhìn đến rồi bao ra phong cách. Trong lòng một hồi ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhẹ nhàng rút ra rồi dao găm. Nhìn đến dao găm trên nhà tia sáng. Nhìn đến dao găm chuôi trên ký hiệu. Nàng nghi hoặc càng nặng rồi. Xem như một tên điên cuồng trang bị mê. Nàng có thể khẳng định đây là một cái chính phẩm nghề nghiệp chiến binh dao găm. Cái này thời điểm, Claire chiến đấu quan chỉ huy chú ý tới Lê Ông trên người chiến đấu phục. Trước đó này chiến đấu phục trên giải đầy rồi máu đen. Để cho nàng cũng không có quá mức chú ý. Nàng hiện tại mới phát hiện, bộ này chiến đấu phục vậy mà cũng là nghề nghiệp chiến binh chiến đấu phục. Nàng lại nhìn hướng Lê Ông chiến đấu phục trên trung úy quân hàm. Quân đội trung úy quân hàm một mực không có làm sao biến qua. Nhưng một chút đặc thù quân chủng chỗ đeo mang quân hàm còn là có chút chỗ khác biệt. Lê Ông trung úy quân hàm bị máu tươi nhiễm bẩn. Nhưng còn có thể nhìn ra đây là một mai nghề nghiệp chiến binh trung úy quân hàm. Kết hợp thân phận bài. Nghề nghiệp chiến binh dao găm. Nghề nghiệp chiến binh chiến đấu phục. Nghề nghiệp chiến binh trung úy quân hàm. Nếu như không phải là cuối cùng nghề nghiệp chiến binh là 500 năm trước liền tan biến rồi. Nàng đều muốn coi là Lê Ông thân phận chính là nghề nghiệp chiến binh. Ta yêu cầu mang lên này khoang cứu sinh. Đây là có khả năng chứng thực ta thân phận chứng cứ. Lê Ông chỉ rồi chỉ một bên khoang cứu sinh yêu cầu nói. Lucian thúc thúc, phiền phức rồi. Claire chiến đấu quan chỉ huy nhìn hướng Lucian tinh sĩ nói rằng. Lucian tinh sĩ cười lấy dùng một cái tay đem khoang cứu sinh nắm lên. Liền giống như là mang theo một cọng rơm dạ loại nhẹ nhõm. Lê Ông con ngươi một hồi co vào. Nên biết rõ này hải tặc phi thuyền hệ thống trọng lực là 1:1. Cũng liền là nói này khoang cứu sinh trọng lượng cũng không có bất luận cái gì suy giảm. Lucian tinh sĩ thể hiện ra đến lực lượng. Lê Ông căn bản không có cách gì cùng nó so sánh được. Lê Ông đem khoang cứu sinh chuyển di qua tới. Còn là dựa vào vận chuyển hàng hóa công cụ. Lucian tinh sĩ cũng là có ý định vì đó. Hắn thể hiện ra thực lực chính là vì rồi trấn nhiếp Lê Ông. Mặc dù Lê Ông thực lực ở hắn trong mắt tính không được cái gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói. Lê Ông uy hiếp còn là phi thường lớn. Claire chiến đấu quan chỉ huy ở trước. Lê Ông ở giữa. Lucian tinh sĩ trong tay nắm lấy khoang cứu sinh ở phía sau. Sói khổng lồ Alpha thì là đi ở Lê Ông thân bên. Đoán chừng Lê Ông chỉ cần có một tia dị động, liền sẽ bị sói khổng lồ xé thành mảnh nhỏ. Điểm này Lê Ông phi thường rõ ràng. Hắn đối nguy hiểm cảm giác như cùng hắn bản năng chiến đấu một dạng mạnh mẽ. An xem thuyền trưởng, chúng ta cứu viện kết thúc. Nên hải tặc phi thuyền như thế nào xử lý? Claire chiến đấu quan chỉ huy bên đi bên hướng An xem thuyền trưởng báo cáo nói. Không cần đi quản hải tặc phi thuyền. Vikran không có cách gì mang đi chiếc này phi thuyền. Theo nó tự sinh tự diệt a. An xem thuyền trưởng cho ra rồi chỉ thị. Hải tặc phi thuyền có phi pháp tư chứa 2 môn gau pháo. Lại thêm lên đã lên rồi kho số liệu trong phi thuyền sổ đen. Dạng này phi thuyền căn bản không có cách gì giao dịch. Lại thêm lên Vikran là vì chính phủ phục vụ. Bọn hắn càng không thể làm trái pháp luật việc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.